Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban ngày ban mặt, trong thôn yên tĩnh không một tiếng động, thậm chí tiếng mèo chó sủa cũng không có, như thể không có người ở vậy. Vân Mộng Hạ Vũ: "Sư huynh, cẩn thận một chút, thôn này có chút kỳ lạ." Tô Mặc nói xong, tiện tay lấy ra hai chiếc khẩu trang từ không gian đưa cho Trần Thiếu Khanh một cái. Trần Thiếu Khanh nhận lấy, cũng lấy ra hai đôi găng tay dùng một lần từ không gian của mình đưa cho Tô Mặc. Hai người đội mũ, đeo khẩu trang, găng tay, toàn thân được trang bị đầy đủ, mới thử đi vào. Vài hộ gia đình ở rìa thôn đều khóa cửa, ổ khóa cũng đã han gì, nhìn là biết đã lâu không có người ở, bên ngoài sân cỏ mọc tùm, có những cây cỏ cao hơn cả người. Thỉnh thoảng có vài con chuột chạy ra từ bên trong, tiếp tục đi theo con đường lớn vào trong, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc xé lòng. "Nương, nương tỉnh dậy đi, nương tỉnh dậy đi," là tiếng của mấy hài tử. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh lần theo tiếng kêu tìm đến một ngôi nhà. Bức tường đất nện cao thấp không bằng, cánh cổng rào siêu vẹo, bên trong là hai căn nhà đất tối om, tiếng kêu phát ra từ đó. Lúc này, có hai người bịt mặt khiêng một tấm ván cửa từ trong nhà đi ra, trên tấm ván cửa phủ một tấm vải trắng cũ nát, bên trong có một người. Hai hài tử khoảng 8-9 tuổi đuổi theo sau, kêu khóc: "Các người không được mang nương của ta đi, nương của ta vẫn chưa chết. Tiểu Sinh, Tiểu Xuyên, hai đứa đừng đuổi theo nữa, bệnh của nương các con lây, các con tránh xa ra." Một nam nhân trung niên quát mắng chúng: "Lý Chính ra ra, nương của ta chưa chết, bà ấy còn thở, không thể để họ mang đi được." Đứa lớn hơn tên là Tiểu Sinh, nó khóc lóc với Lý Chính: "Hỗn xược, chưa C, H, E, T thì ta có thể để bọn họ mang đi sao? Mau về đi, bệnh này lây, về đi." Lý Chính vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu cho hai người kia khiêng ván cửa ra khỏi sân. Thấy họ đi ra, Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh lập tức ẩn thân theo sau, lặng lẽ bám theo những người kia đi ra khỏi thôn. Vài người họ đi rất nhanh, bước chân như muốn bay lên vậy. Đến một bãi cỏ hoang bên ngoài thôn, đã có người đào sẵn một cái hố, hai người khiêng ván cửa đặt người xuống, lập tức có người bắt đầu lấp đất, động tác rất nhanh, chẳng mấy chốc đã san bằng cái hố, thậm chí không có cả một nấm mồ. Có người cầm rượu đến đổ vào tay những người khiêng ván cửa, còn có người cầm ngải cứu xung quanh. "Lý Chính, ta và thê tử ta cũng phải đi, chúng ta cũng phải đi." Hai người nói với Lý Chính: "Đi đi, đều đi đi, nơi này không thể ở được nữa, ra ngoài có lẽ còn sống được, ở lại không biết đến bao giờ thì mất mạng." Lý Chính rất bất lực, lắc đầu dẫn theo một đám người rời đi. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh vừa định hiện thân thì đột nhiên thấy hai hài tử vừa khóc vừa chạy đến. "Nương, nương!" Hai đứa nhào đến chỗ mới chôn, dùng hai tay bắt đầu đào đất. Tiểu Sinh khóc đến nỗi nước mắt nhòa mắt, không nhìn rõ được nữa. Lúc này, một chiếc khăn tay xuất hiện trước mặt nó. "Lau đi." Nó ngẩng đầu lên thấy một vị tỷ tỷ mắt to xinh đẹp đang cầm khăn tay đưa cho nó. "Nương của ta, hoa hoa, nương của ta chưa chết. Lý Chính ra ra nói nương của ta C, H, E, T rồi, còn chôn nương của ta." Tiểu Sinh chỉ vào đống đất mới dưới chân mà khóc lớn. "Nương của ngươi chưa chết, mà họ đã chôn rồi sao?" Tô Mặc nghe xong không khỏi kinh ngạc. "Ngươi chắc chứ?" Cách chương.